Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi mắt anh chớp chớp như mở không ra nhắm không vào, nhưng rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa. Ông già nói với anh, cậu nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa khi con quái vật đó đến, động tĩnh sẽ rất lớn, chúng tôi sẽ gọi cậu dậy. Lệ Vi Lan mơ mơ màng màng ừ một tiếng trong cổ họng. Mặc dù đã biết con trai mình hình như đang diễn kịch, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tim Trầm Tranh vẫn đập thình thịch. Trong siêu thị này, ngay cả thi thể của một dị năng giả cũng không tìm thấy, mà trên thân cây lại có vô số khuôn mặt người. Liệu có phải tất cả các dị năng giả đều đã trở thành thức ăn cho cây không? Nhìn những khối u dày đặc trên thân cây, không biết nó đã hại chết bao nhiêu dị năng giả. Họ đều không đánh lại được cái cây này, con trai mình có thực sự được không? Nhưng con trai thực sự đã nằm xuống ngủ. Một lúc lâu sau, người lớn tuổi hơn trong hai nhà nghiên cứu mới đứng dậy, đi tới dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào mặt Lệ Vi Lan. Đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó ấn mạnh xuống, thấy đối phương thực sự không động đậy ngay cả lông mi. Thanh máu trên đầu người lớn tuổi gần như ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Hắn quay người lạnh lùng ra lệnh cho người trẻ tuổi hơn. Đưa sang phòng bên cạnh. Lần đầu tiên chứng kiến NPC trong game xé mặt, từ màu vàng trung lập thành màu đỏ thù địch, Trầm Tranh bị thủ đoạn này làm cho kinh ngạc. Thủ đoạn này thực sự quá đỉnh, nhưng làm sao con trai mình biết được hai người này có vấn đề? Cô là người có góc nhìn của Thượng Đế mà còn không nhìn ra, con trai mình lại có thể nhìn thấu ngay hai kẻ tâm cơ này đang diễn kịch, lợi hại lợi hại. Phía sau chỗ họ ngồi có một cánh cửa bí mật, người đàn ông trẻ tuổi bế Lệ Vi Lan. Đi qua cánh cửa bí mật, đặt anh trước cái cây khổng lồ đầy u, người lớn tuổi thành thạo lấy ra một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu hồng từ trong lớp trong C, A quần áo, từ từ đổ lên lá cây, nhìn vô số khuôn mặt trên cây mở mắt ra trong nháy mắt, khẽ thở dài, quay đầu nói với người trẻ tuổi. Giao anh ta cho thần thụ đi, người trẻ tuổi đặt Lệ Vi Lan xuống, cây khổng lồ từ từ hạ cành xuống. Trước tiên dùng một bàn tay khổng lồ cực kỳ thô to để bế Lệ Vi Lan lên, sau đó lớp vỏ cây thô ráp trên bàn tay khổng lồ từ từ nở ra, lộ ra một lớp màu hồng non nớt, mềm mại như hoa, từng chút một vươn về phía Lệ Vi Lan. Màu hồng từ từ bao bọc toàn bộ Lệ Vi Lan, khuôn mặt người lớn tuổi không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ, ông ta nhìn về phía thân cây, quay đầu nói với người trẻ tuổi. Mana của chúng ta hôm nay sắp đến rồi. Giọng hắn mang theo sự vui mừng, nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên người lớn tuổi nghe thấy một tiếng rrr, đau đớn, tức giận từ sâu trong thân cây. Cách chương.